Bất diệt bá thể quyết, chương 1632, Tần Quảng Trường. Góc truyện audio.com, hỏa độc này cũng quá kinh khủng, vẻn vẹn chỉ là đại sảnh ta đều sắp muốn không chịu nổi. Mộ Phong khó khăn di chuyển bộ pháp hướng phía gần nhất phòng tu luyện mà đi. 7 tầng phòng tu luyện số lượng càng ít, đại khái chỉ có 9 tòa, nhưng mỗi một tòa đều xa so với phía dưới 6 tầng bất kỳ phòng tu luyện muốn càng lớn, vẻn vẹn phòng tu luyện đại môn, đều khổng lồ mà trang nghiêm rất nhiều. Mộ Phong mở ra gần nhất phòng tu luyện đại môn, vội vàng tiến vào bên trong, cũng không nhìn tới cái này trong phòng tu luyện hoàn cảnh, lập tức liền tiến vào kim thư thế giới bên trong. Hô, thật sự là sảng khoái a, cái này kim thư thế giới mát mẻ nhiều, không hổ là kim thư thế giới, liền 7 tầng khủng bố như vậy hỏa độc đều có thể loại bỏ. Rơi, Mộ Phong rơi tại thánh tuyền bên cạnh, mặc dù trên mặt trên người đỏ bừng tuyệt không rút đi, nhưng hắn cảm giác đã bình thường nhiều. Hắn còn thật sợ tiếp tục tại ngoại giới tiếp tục chờ đợi, hắn khả năng thật muốn tươi sống bị hỏa độc cho mài chết. À, thánh tuyền không phải khô cạn sao? Mộ Phong một mông đít ngồi trên mặt đất bên trên, lập tức liền chú ý tới cách đó không xa thánh tuyền, chính đang không ngừng tuôn ra ra màu ngà sữa nước suối, trong đó chỗ năng lượng ẩn chứa vô cùng tràn đầy, so với lúc trước thánh tuyền còn muốn cao cấp hơn cùng nồng đậm. Mà lại hắn còn phát hiện kim thư thế giới mang đến cho hắn một cảm giác không giống nhau lắm, cụ thể là cái gì hắn cũng nói không nên lời, hoàn toàn chính là cảm giác bên trên bất đồng. Cửu Uyên, Mộ Phong hô hoán Cửu Uyên, nghĩ còn muốn hỏi cái này. Thánh tuyển tình huống, chỉ bất quá chậm chạp không có đạt được hồi phục. Bất quá Tiểu Tang cùng Đông Băng hai người tới, trong đó Tiểu Tang nói, chủ nhân. Sư tôn hắn vẫn còn bế quan trạng thái, chính đang phá giải dạ xoa trong bảo khố 4 tòa đại điện đâu. Nghe vậy, Mộ Phong gật gật đầu, xoay chuyển ánh mắt rơi tại thánh tuyền bên trên, nói cái này thánh tuyền không phải là dạ xoa trong bảo khố tòa kia thánh tuyền. Tiểu Tang lấy lòng nói, không hổ là chủ nhân, ánh mắt độc đáo lại nhạy cảm, này thánh tuyền đích thật là dạ xoa trong bảo khố tòa kia thánh tuyền. Không thể không nói, không hổ là thánh chủ chân tàng, cái này thánh tuyền có thể so với lúc trước thánh tuyền mạnh hơn nhiều lắm, từ khi kim thư thế giới bị tòa này thánh tuyền tưới nước về sau tựa như phát sinh thuế biến, tỏa ra sự sống, mà lại trong này tốc độ. Thời gian trôi qua cũng từ 2 lần khôi phục đến 3 lần. Nghe vậy, Mộ Phong vẩy một cái mi, ngược lại là có phần là kinh hỉ, không nghĩ tới cái này kim thư thế giới tại dạ xoa thánh tuyền tưới nước hạ, lại khôi phục không ít. Khó trách hắn cảm giác kim thư thế giới trở nên bất đồng đây. Nói cách khác ngoại giới 1 ngày, ở đây kim thư thế giới bên trong là 3 ngày. Cái này cũng không tệ, ta hiện tại thời gian tu luyện há không là lại tăng lên rất nhiều. Mộ Phong rất là hài lòng, thiên tài đại hội tới gần, Mộ Phong trong lòng cũng sinh ra cảm giác cấp bách nhưng cho hắn thời gian tu luyện thực tại quá ít, muốn lâm tràng lại có đột phá chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Hiện tại có kim thư thế giới, Mộ Phong thời gian tu luyện là biến tướng biến nhiều hơn rất nhiều. Huống hồ, Mộ Phong cũng phát hiện thần võ tháp 7 tầng. Năng lượng phi thường dư giả, so tầng 3 muốn nồng đậm nhiều lắm, hắn dự đoán tối thiểu là tầng 3 gấp mấy chục lần. Cuồn cuộn năng lượng, nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà cuồn cuộn cuốn tới, bọc lại Mộ Phong toàn bộ người, từ hắn quanh thân huyệt khiếu không ngừng tràn vào, xâm nhập trong thân thể của hắn bộ tràn đầy tại kinh mạch của hắn, máu thịt, xương cốt cùng đan điền chờ chút. Cái này thần võ tháp 7 tầng thật đúng là cho ta vui mừng ngoài ý muốn, bực này mênh mông năng lượng, lại không có hỏa độc buồn dầu ta đủ để trong khoảng thời gian ngắn xung kích nhị giai võ đế. Mộ Phong đôi mắt bên trong lộ ra vẻ hưng phấn, mà lại hắn còn phát hiện cái này mới thánh tuyền tiêu tán ra năng lượng, hoàn toàn không thể so thần võ tháp 7 tầng phải kém, thậm chí càng mạnh. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là thánh, tuyền tiêu tán ra linh năng A, nếu là ngâm tại thánh tuyền bên trong, chỉ sợ hiệu quả kia sẽ cực kỳ kinh người. Bất quá, Mộ Phong vẫn là nhịn được xung động trong lòng, hắn biết rõ, nếu là hắn không có cùng Cửu Uyên chào hỏi liền tiến vào thánh tuyển nội địa lời nói tên kia chỉ sợ lại sẽ dẫn theo đao đến cùng hắn giảng đạo lý. Mộ Phong uống một viên khu trừ hỏa độc đan hoàn về sau chính là bắt đầu ngồi xếp bằng, vận chuyển vĩnh hằng thánh kinh, bắt đầu điên cuồng hấp thu chung quanh năng lượng lấy tu luyện tự thân. Thời gian như thời gian qua nhanh. Thoáng chớp mắt ngoại giới chính là 10 ngày đi qua, 7 đại khôi thủ một mực đều đang đợi Triệu Tử Diệp tin tức nhưng lại chậm chạp không có bất kỳ cái gì hồi phục. Cái này, 7 đại khôi thủ ngồi không yên, lần nữa liên hợp muốn vào cung diện thánh. Trải qua nửa ngày thương lượng, 7 đại khôi thủ mới hài lòng rời đi hoàng cung. Cùng lúc đó, cung nội cũng truyền tới thiên tài đại hội sẽ ở sau 5 ngày cử hành tin tức mà đại hội địa chỉ thì là nằm ở ngoại thành Tần Quảng Trường. Tần Quảng Trường là ngoại thành thậm chí toàn bộ kinh thành lớn nhất quảng trường, là năm đó Tần Đế kiến tạo dùng cho hắn chuyên môn tế tự thiên địa chi dụng. Tần Đế tại vị thời gian, nơi đây chính là hắn cấm địa, ngoại nhân không có thể tùy ý ra vào, nếu không, giết hết không xá. Về sau Ngũ Đế loạn lắng lại, về sau Tần Quảng Trường liền bị Triệu Tử Diệp mở ra, trở thành ngoại thành mở ra nơi trốn, bất kỳ người nào cũng có thể đi vào tham quan, bất quá cũng chỉ có thể tại ngoài sân rộng vây mà thôi. Hiện tại, Triệu Tử Diệp đem thiên tài đại hội tuyển tại Tần Quảng Trường, hiển nhiên. Cũng là cân nhắc đến mảnh đất này diện tích tương đối lớn, thích hợp luận võ đánh lôi đài loại hình. Trong lúc nhất thời, toàn bộ kinh thành đều là xôi trào. Bát đại trung cực thế lực thế hệ trẻ tuổi so tài, chính là trăm năm khó gặp một lần, kinh thành vô số võ giả tự nhiên vô cùng hưng phấn. Bất quá, cũng không ít người lo lắng, bọn hắn đều là biết tám thế lực lớn bên trong, thần thánh triều là ở vị trí cuối, lại là Hồng Thánh Tông, Âm Dương Sơn Trang cùng Khương gia tam đại thế lực tuổi trẻ người mạnh nhất, xa mạnh hơn nhiều thần thánh triều bất luận cái gì thế hệ trẻ tuổi. Như là thật một trận chiến, thần thánh triều thế hệ trẻ tuổi tất nhiên sẽ bị đánh nổ. Đến thời gian, thần thánh triều sợ rằng sẽ thụ người trong thiên hạ chế nhạo đi. Bất quá chân chính có thể thấy rõ cục này thế cũng không. Có nhiều người, phần lớn người còn đều là bởi vì là thiên tài đại hội mà hưng phấn dân chúng bình thường. Thần võ tháp 7 tầng, gian phòng bên trong, Mộ Phong trước ngực chậm rãi phập phồng, trong lỗ mũi phun nhả ra hai đầu như trường long bạch khí. Giờ phút này Mộ Phong, đã tại Kim Thư thế giới bên trong tu luyện trọn vẹn 30 ngày, hắn khí thức đã đạt đến nhất giai võ đế đỉnh phong. Thần võ tháp 7 tầng năng lượng cùng thánh tuyền tiêu tán ra năng lượng mang cho Mộ Phong vô tận ưu việt, khiến tốc độ tu luyện của hắn trở nên cực nhanh. Nguyên bản hắn bất quá là mới vào võ đế cảnh giới, nhưng ở đây trong 30 ngày, tại như thế dư thừa năng lượng tác dụng hạ, hắn đã đạt đến nhất giai võ đế đỉnh phong, đồng thời có xung kích nhị giai võ đế tư cách. Mộ Phong lông mày ngưng lại, cảm nhận được bên hông. Đưa tin ngọc giản tại không ngừng lóe ra quang mang, hắn nhẹ nhàng đem lấy xuống, sau đó xoay tay phải lại, tâm thần đắm chìm vào. Thiên tài đại hội tại sau 5 ngày cử hành sao? Mộ Phong thu hồi đưa tin ngọc giản, tự lẩm bẩm, đôi mắt lại lộ ra óng ánh tinh mang. Hắn ngược lại là không nghĩ tới thiên tài đại hội ngày thế mà bị kéo được lâu như vậy, từ trước đó nói xong 3 ngày, một mực kéo tới hiện tại. 5 ngày thời gian, chuyển đổi tại Kim Thư thế giới bên trong tốc độ thời gian trôi qua, hẳn là nửa tháng. Ở đây thời gian nửa tháng bên trong, ta hẳn là có thể thuận lợi đột phá tới nhị giai võ đế. Mộ Phong bóp bóp nắm tay, trong không khí vỡ ra, không ngừng vang lên như pháo bạo hưởng, tràn đầy lực lượng cảm giác. Hắn biết rõ, một khi hắn có thể đột phá đến nhị giai võ đế, như vậy thực lực của hắn sẽ nâng cao một bước, như vậy đối với lần này thiên tài đại hội, hắn cũng sẽ có nắm chắc hơn. Mời đọc, Vạn Tộc Chi Tiếp Kiếp, truyện siêu hay siêu hài. Cách chương,